ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 15 nơi này có quỷ cá nhân nhiệm vụ. Phí Su lại tỉnh lại thời điểm thiên vẫn là hắc. Hắn quơ quơ đầu, phát hiện chính mình ghé vào một người trên lưng. Lý Trạch nghiêng đầu nhìn Phí Su liếc mắt một cái. Trả lời, ân, quái vật ở tiếng chuông vang lên sau đều biến mất. Chúng ta ở một cái phòng học tìm được ngươi. Hiện tại phải về phòng ngủ, Phí Su cố sức mà phản ứng một chút. Ta hôn mê đã bao lâu? Manh mối đã tìm xong rồi sao? Lý Trạch thanh âm trầm ổn. Không bao lâu, ngươi có thể là thể lực tiêu hao quá nhiều té xỉu. Manh mối không tìm xong. Ở tiếng chuông sau khi biến mất khu dạy học liền khôi phục nguyên lai bộ dáng. Hiện tại phòng học đã lục soát không ra tới cái gì, đúng vậy. Kinh tủng trò chơi sẽ không làm người an ổn mà thu thập manh mối. Cái này phó bản người chơi cần thiết biên tránh né quái vật đuổi giết một bên siêu tầm manh mối. Thậm chí còn có thời gian hạn chế, bất quá thời gian này hạn chế cũng cứu không ít người mệnh. Câu nói kế tiếp Lý Trạch chưa nói, cảm ơn ngươi dẫn ta ra tới a, không có gì, chung quanh các. Người chơi sắc mặt đều không quá đẹp. Lần này ra cửa thương vong vượt quá tưởng tượng. Chủ yếu là vô đầu người khổng lồ lực phá hoại quá cường. Bộ phận người chơi phân tán hành động sau không phản ứng lại đây còn có năng lực càng cường tiểu quỷ. Cuối cùng lật xe, bị thương còn hảo. Cơ bản người chơi đều có ngăn đau phun xương có thể chữa khỏi chính mình. Nhưng bị vây quanh cùng không kịp sử dụng tình huống cũng không ít, nhìn đến đại gia cảm xúc trầm. Thấp bộ dáng, Phí Su đều không hảo lại mở miệng nói trừ bỏ vô đầu người khổng lồ còn có càng đáng sợ boss, hắn. Cũng không có biện pháp giải thích chính mình là như thế nào sống sót. Chính hắn đều cảm thấy ly kỳ, thời gian không còn sớm. Ngày mai còn muốn đi học, người chơi nhất trí đồng ý sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi chỉnh đốn sau ngày mai lại cùng nhau sửa sang lại manh mối, Phí Su tự nhiên không có gì. Nghị, trở về thực thuận lợi. Bọn họ đi ra ngoài khi ký túc xá là bộ dáng gì? Khi trở về chính là cái gì bộ dáng? Không giống nhau chính là người chơi, Phí Su thô thần kinh đều nhịn không được cảm khái. Sinh mệnh vô thường, ký chủ té xỉu vẫn cứ có thể bảo trì khởi động máy trạng thái nhìn đến hết thảy 1938. Khác vô thường, trở về tắm rửa, Phí Su thật là tưởng tắm rửa, vẫn là nhịn không được lầm nhầm, lần sau có thể cho ta bao sâu trầm trong chốc lát, không cần nhanh như vậy phá hư không khí sao hết thảy. 1938 lãnh khốc mà không có hồi phục, tắm rửa xong đích xác sảng khoái rất nhiều. Phí Su may mắn chính mình một người ở tại đơn người phòng ngủ. Có thể ăn mặc một kiện to rộng bạch áo thun liền ra phòng tắm. Áo thun rất dài, đại khái có thể đem đùi căn che khuất. Phí Su khi tắm phát hiện chính mình trên eo có hơi phát. Tím dấu tay, xem dấu vết như là nắm hắn eo. Phí Su ỉ vào Lý Trạch nghe không thấy bắt đầu nhỏ giọng oán giận. Người này tay kính hình như là có điểm đại, giống như cũng không quá sẽ dọn người hệ thống. Trên người còn có va va đập đập lưu lại xanh tím. Phí Su không dám xa xỉ mà dùng phun xương. Phi thường cần kiệm quản gia mà đổi bình thường dược cao. Cẩn thận mà đem ứ thanh địa phương đều tô lên, hắn thân thể thực mẫn cảm. Cũng thực dễ dàng khởi dấu vết. Có đôi khi chính hắn cũng chưa ý thức được cũng đã để lại dấu vết. Bất quá tím tím xanh xanh chỉ là nhìn đáng sợ. Trên thực tế cũng không phải rất đau, nhưng Phí Su nhìn đến đại trên đùi. Đặc biệt là chân nội sườn dấu vết cũng ngây ngẩn cả người, 1938 hô hấp đèn lóe lóe. Nhưng vô pháp nhắc nhở, Phí Su nhấp hạ môi, cảm thán một câu, chỉ cho rằng chính mình là ở nơi nào va chạm đến, Phí Su không thích vẫn luôn rối rắm một sự kiện. Nếu tưởng không rõ ràng lắm liền không nghĩ, thượng xong dược sau lùi về trên giường. Làm ơn hệ thống cho hắn khai một chút phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, hôm nay Phí Su khắc sâu ý. Thức được tích phân cùng đạo cụ quan trọng tính. Quyết định hảo hảo cảm tạ một chút duy trì hắn khán giả, 1938 trầm mặc một chút mới đi khai làn. Đạn, tích lũy đã lâu làn đạn toàn bộ mà nhảy ra. Hằng ngày ba lão bà hắc hắc hắc. Hắc hắc, Su Su, hắc hắc hắc, Su Su lão bà hảo hảo sát dược. Đem đại bắp đùi triển khai một chút, ta giúp ngươi nhìn xem thương. Đáng giận phòng phát sóng trực tiếp, lại che chắn. Đây là ngươi không đem chúng ta đương người một nhà. Không mặc quần áo ngủ sẽ tương đối thoải mái. Phí Su Mộc Mộc mà nói câu cảm tạ duy trì. Bang mà một chút lại đem làn đạn đóng. Yên lặng xúc tiến trong chăn, Phí Su vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ thực mau ngủ. Nhưng sự thật hoàn toàn tương phản. Giường quá ngạnh, chăn đơn cũng ngạnh. Hơi chút xoay người liền vuốt ve đến làn da đỏ lên. Không biết có phải hay không Phí Su ảo giác. Chăn giống như cũng có loại kỳ quái hương vị, tinh thần cùng thân thể đều đã thực mỏi mệt. Nhưng Phí Su trằn trọc, cuối cùng ngủ khi còn cau mày, ngủ ngủ còn thực lãnh. Phí Su không khỏi đoàn khẩn chính mình chăn, ngày hôm sau rời giường thời điểm Phí Su cũng không có gì tinh thần, uể oải, rửa mặt xong mới cảm giác hảo một chút, Phí Su nhớ tới một chuyện lớn. Hôm nay có phải hay không sẽ tuyên bố cá nhân nhiệm vụ? Tay mới người chơi cái thứ nhất phó bản sẽ ở ngày hôm sau tuyên bố nhiệm vụ, 1938 trực tiếp đem. Nhiệm vụ gửi đi cấp Phí Su. Nhiệm vụ chủ tuyến, tồn tại 3 ngày nhiệm vụ chi nhánh. Tìm ra quỷ thân phận cá nhân nhiệm vụ. Tân, 0/1, quỷ quái chi chủ có một giường tính chất cực hảo khăn trải giường. Có được nó, cho chính mình mang đến một cái giấc ngủ mạnh khỏe buổi tối đi. Phí Su ở nhìn thấy cá nhân nhiệm vụ mặt sau cái kia 0/1 khi sắc mặt liền phi thường không hảo. Bởi vì phía trước bị phổ cập khoa học quá. Nếu người chơi một cái phó bản chỉ có một cá nhân nhiệm vụ. Như vậy giống nhau cá nhân nhiệm vụ khó khăn sẽ rất lớn. Cường chống sau này xem đi xuống Phí Su. Càng là hai mắt vô thần. Hồng nhuận miệng đều khép không được, quỷ quái chi chủ khăn trải giường ở nơi nào nha. Thỉnh người chơi tự hành thăm dò. Như vậy ta có thể hỏi một chút quỷ quái chi chủ lại là ai sao? Thỉnh người chơi tự hành thăm dò. Chủ hệ thống tự động hồi phục liền dấu ngắt câu đều thấu lộ một cổ cao lãnh, Phí Su cả người là thật sự ngốc rớt, mãi cho đến phòng học đều không có hoãn lại đây, bất quá hắn biểu hiện ở người chơi không rõ ràng. Bởi vì ngày hôm qua trải qua, hôm nay đại đa số người chơi đều trầm khuôn mặt. Cẩn thận lại ngưng trọng, không đi ra ngoài thám hiểm người chơi phần lớn cũng hỏi thăm một chút sự tình, may mắn đồng thời phi thường sợ hãi. Bởi vì hoàn thành cá nhân nhiệm vụ kế tiếp lại đổi mới ra tân nhiệm vụ. Phần lớn đều yêu cầu ở buổi tối ra cửa, cái này lầu một quỷ quái người thủ hộ là ai a? Ta hoàn toàn không biết a, ngươi cái kia còn tính hảo. Ta cái này lầu ba người thủ hộ, ngày hôm qua có người đi qua lầu ba sao? Ta yêu cầu nó manh mối a, ngày hôm sau khẳng định so ngày đầu tiên còn khổ sở. Tự cầu nhiều phúc đi, Phí Su càng nghe càng ủ rũ. Mọi người đều là thu thập manh mối. Nhiều nhất cũng chính là ở vào trong tầm nhìn liên tục một phút. Hắn cư nhiên yêu cầu đi trộm quái vật chi chủ khăn trải giường, hảo khó. Nghe tới còn như là cái biến thái, quái vật chi chủ hẳn là không ngủ được đi. Bằng không hắn còn muốn ngủ người khác ngủ quá khăn trải giường sao? Giảng bài gian muốn đi xuống chạy bộ. Phí Su đi xuống khi vừa lúc gặp vẻ mặt lạnh nhạt trầm ổn Lý Trạch. Phí Su không buông tha bất luận. Cái gì một cái khả năng biết đến người? Quỷ quái chi chủ. Lý Trạch rũ mắt ngăn trở đáy mắt cảm xúc. Ta trước mắt cũng không có càng nhiều manh mối. Phí Su cũng không phải thực ngoài ý muốn. Kia tốt. Ngươi cá nhân nhiệm vụ yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ngươi nên làm xong rồi đi. Lý Trạch loại này đại thần, vừa thấy liền không có kéo dài chứng. Khẳng định sẽ lựa chọn nhanh chóng hoàn thành cá nhân nhiệm vụ đi thăm dò chi nhánh lấy càng nhiều. Khen thưởng, Lý Trạch mỉm cười cam chịu. Mặt sau Hồ Nguyệt đi lên tới. Nhìn sóng vai mà đi hai người liếc mắt một cái. Nên đi xuống. Không cần đến trễ, Phí Su lúc này mới vội vàng hướng phía dưới chạy, theo ở phía sau Hồ Nguyệt ngẩng. Đầu cùng Lý Trạch nhìn nhau liếc mắt một cái. Hơi có chút không kiên nhẫn mà dịch khai tầm mắt, Lý Trạch cũng không có đối Hồ Nguyệt vị này thực. Lực cường đại người cũng xinh đẹp người chơi nữ biểu hiện ra bất luận cái gì đặc thù tình cảm, Phí Su cộp cộp cộp ngầm đi. Sau đó ở thao bên sân bị thể dục ủy viên cấp ngăn lại. Người tuột huyết áp cũng đừng chạy. Người nếu là tưởng liền đứng ở bên cạnh nhìn xem. Nhàm chán liền tùy tiện ở trong trường học đi dạo hoặc là đi quầy bán quà vặt mua điểm ăn, phí xu. Thực kinh hỉ, có thể chứ. Thể ủy khụ một tiếng. Tránh đi hắn tầm mắt. Này thực bình thường. Lớp học có chút đồng học cũng thường xuyên xin nghỉ, lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Phí xu đương nhiên lựa chọn khắp nơi đi dạo nhìn xem có hay không cái gì manh mối, hắn từ trường học. Tiểu quảng trường trở về. Phát hiện trên quảng trường nhỏ có một mặt khen ngợi tường. Phí xu cường điệu quan sát người chơi nơi niên cấp. Nhưng cũng không có phát hiện bọn họ cao nhị thành tích. Chỉ nhìn thấy năm trước cao một tổng hợp thành tích niên cấp tiền 10 ảnh chụp đều dán ở trên tường. Phía dưới viết bọn họ tên họ, phí xu liếc mắt một cái liền thấy đệ nhất danh. Trừ bỏ thành tích đứng đầu ngoại. Người này ảnh chụp phi thường đẹp hàn tinh đôi mắt. Mi mao thon dài có hình. Ngũ quan tinh xảo. Giữa mày hơi có chút u buồn cùng khẩn trương. Thực trúc chắc, như là không quá thích ứng màn ảnh, rất đẹp. Nhưng cái này nam sinh tuyệt không sẽ làm người nhận sai giới tính, rất kỳ quái. Trưởng thành như vậy, thành tích còn tốt như vậy khẳng định là niên cấp nhân vật phong vân. Nhưng phí xu ở bổn niên cấp xoay một ngày cũng không phát hiện có như vậy một người, bởi vì ngoài ý. Muốn thôi học, vẫn là nhảy lớp hoặc là phát sinh sự tình gì. Phí xu nghĩ nghĩ, tổng cảm thấy có điểm quen mắt, nhưng đầu nội tồn không phải thực đủ. Nghĩ không ra rốt cuộc ở nơi nào gặp qua, này bức ảnh hạ tên bị người cố tình dùng dao nhỏ cấp hoa. Đến lung tung rối loạn, trên ảnh chụp còn bị bát mực nước. Liền tính rửa sạch sạch sẽ sau cũng để lại mơ hồ không rõ dấu vết. Vinh dự tường một bên còn lập lập bài. Cấm hủy hoại của công phí xu để sát vào đi phân biệt bị rửa sạch rớt nét mực. Thành tích làm bộ, đồ quê mùa lăn ra trường học. Quái vật mặt sau còn có dấu vết. Có thể là người này tên. Phí xu híp mắt điểm chân đang muốn cẩn thận phân biệt. Bị chung quanh truyền đến lớn tiếng kêu to cùng thét chói tai đánh gãy. Hoảng sợ, có cái khác không ngừng một người ở hẻo lánh tiểu quảng trường. Đang làm cái gì? Hết chương.